Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1114. Mạc Thanh Vân tiến bộ, canh năm, đương nhiên, tại cái này thời gian 50 năm bên trong, Mạc Thanh Vân thực lực cũng có được kinh người tăng lên. Tại cái này 50 năm bên trong, Mạc Thanh Vân mặc dù không có tận lực đi tu luyện, nhưng là hắn nguyên lực tu vi vẫn như cũ đạt đến chí tôn cảnh cực hạn trình độ. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ nguyên lực tu vi, chỉ cần đạt được một cơ hội, hắn lập tức liền có thể đột phá đến chúa tể cảnh. Ngoại trừ linh hồn tu vi bên ngoài, Mạc Thanh Vân linh hồn tu vi tăng lên cũng cực lớn. Bây giờ thức hải bên trong tạo hóa kim liên không chỉ có mọc ra mấy mảnh lá sen, còn rất dài ra một đóa liên hoa đóa hoa. Tại cái này liên hoa đóa hoa sau khi xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền biết mình linh hồn tu vi đã vượt ra tạo hóa cảnh trình độ, tiến vào một cái cảnh giới càng cao hơn. Chỉ là bởi vì trong thức hải tình huống quá mức đặc thù, đã vượt ra khỏi Mạc Thanh Vân nhận biết phạm trù. Bởi vậy, hắn cũng vô pháp xác định chính mình linh hồn tu vi cụ thể cảnh giới. Nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn bây giờ linh hồn tu vi cảnh giới tuyệt đối đã vượt ra tạo hóa cảnh trình độ. Tại cái này 50 năm bên trong, cùng nguyên lực tu vi cùng linh hồn tu vi tăng lên so sánh, Mạc Thanh Vân pháp tắc lực lượng tăng lên mới là kinh người nhất. Thông qua cảm ngộ 9 bộ linh khôi phát ra pháp tắc lực lượng, bây giờ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, âm, dương 9 loại pháp tắc lực lượng, Mạc Thanh Vân toàn bộ cảm ngộ đến viên mãn trình độ. Bằng vào ta thực lực hôm nay, tại không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới, hẳn là cũng có thể cùng chúa tể cảnh viên mãn cường giả đánh một trận. Nhìn thấy chính mình 9 loại pháp tắc lực lượng viên mãn, Mạc Thanh Vân hiện ra nụ cười sán lạn, đối với mình thực lực làm ra một cái đánh giá. Đương nhiên, không cùng chúa tể cảnh viên mãn cường giả chân chính một trận chiến, Mạc Thanh Vân đoán chừng vẫn sẽ có một chút xuất nhập. Đối với mình thực lực đoán chừng thoáng cái về sau, Mạc Thanh Vân lại quay đầu nhìn thoáng qua Văn Chiêu Đễ 5 người, xem bọn hắn tiến độ tu luyện như thế nào. Một phen quan sát, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Đối Văn Chiêu Đễ 5 người tiến bộ rất hài lòng. Bây giờ Văn Chiêu Đễ 5 người đã có thể trưởng khống linh khôi tự nhiên hành động, mặc dù vẫn như cũ không cách nào tiến hành chiến đấu, nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chiếu vào cái này xu thế phát triển tiếp, nhiều nhất đợi thêm thời gian 5 năm, ta liền có thể yên tâm rời đi Thiên Hồn Đại Lục. Gặp Văn Chiêu Đễ 5 người tiến độ tu luyện, Mạc Thanh Vân lộ ra biểu tình mừng rỡ, cả người nhất thời cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Gặp Văn Chiêu Đễ 5 người tự mình tu luyện, Mạc Thanh Vân cũng không nguyện ý chậm trễ thời gian, bắt đầu suy nghĩ chính mình tiếp xuống tu luyện. Bây giờ hắn tu vi đã đạt tới cực hạn, trừ phi đột phá cảnh giới trước mắt, nếu không không cách nào lại đề thăng mảy may. Bởi vậy, hắn muốn tăng cường thực lực của mình, chỉ có thể theo hắn tu luyện võ học vào tay. Bây giờ hắn chủ yếu tu luyện võ học theo thứ tự là hòa, trong đó tu luyện tới thức thứ tư thượng thực thôn linh chỉ, tu luyện tới xúc địa thành thốn cảnh giới, tu luyện tới thức thứ hai cửu cửu bích hải huyền băng cầm long thủ. Còn như cùng lấy được thời gian hơi ngắn, bởi vậy cảnh giới cũng còn dừng lại tại cất bước giai đoạn. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân trước mắt tu luyện mấy loại võ học bí điển cũng còn có rất lớn tăng lên không gian. Bây giờ thủ đoạn công kích của ta chủ yếu là hòa, xem ra còn được gia tăng thủ đoạn công kích mới được. Hồi tưởng chính mình trước mắt thủ đoạn công kích, Mạc Thanh Vân lập tức phát hiện công kích của mình thủ đoạn tựa hồ là có chút quá đơn điệu. chỉ có 4 thức chỉ pháp cùng 1 thức kích pháp. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu suy nghĩ, trong lòng yên lặng nghĩ đến 4 thức đầu chỉ pháp, đối ta trước mắt mà nói đã đủ, lại tu luyện thức thứ 5 tác dụng không lớn, như thế chỉ có thể theo cùng vào tay, đem cùng so sánh. Mạc Thanh Vân quyết định vẫn là thử trước một chút, dù sao độ khó quá cao. Soạt, tại Mạc Thanh Vân cảm ứng phía dưới, thức thứ 3 phong ấn trong nháy mắt tiêu tán, hiển lộ ra từng đạo kim sắc chữ viết. Những này kim sắc chữ viết sau khi xuất hiện, liền hóa thành một cỗ bàng bạc tin tức, tràn vào đến Mạc Thanh Vân trong đầu. Kim xà thiểm quang kích. Một lát sau, đợi Mạc Thanh Vân đem trong đầu tin tức tiêu hóa, hắn liền đạt được thức thứ 3 phương pháp tu luyện. Dựa theo miêu tả, cái này thức thứ 3 kim xà thiểm quang kích dùng bá đạo cùng tốc độ lấy xưng, là một loại cực kỳ cường đại thủ đoạn công kích. Hồi tưởng lại trong đầu tin tức, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi biểu lộ, muốn kiến thức thoáng cái kim xà thiểm quang kích uy thế. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đưa tay lấy ra phần tiên chiến kích diễn luyện. Một lần, diễn luyện thất bại. Hai lần, diễn luyện thất bại. 1000 lần, diễn luyện thành công. Lần này, tại phần tiên chiến kích huy động phía dưới, một vệt kim quang hóa thành một đầu tế xà, cực tốc đánh vào một tảng đá lớn bên trong, đem cự thạch đánh cái thông thấu. Thật kinh người lực xuyên thấu. Bất quá, tựa hồ nơi đó còn có lấy không đúng. Nhìn thấy chính mình cái này một kích chi vị, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc về sau, lông mày của hắn lại nhíu chặt lên, lẩm bẩm, đã cái này thức thứ 3 đặt tên là kim xà thiểm quang kích. Đồng thời, công kích của nó dùng bá đạo cùng tốc độ lấy xưng. Vừa rồi của ta kia một kích chỉ có bá đạo, cũng không có tốc độ ở trong đó. Xem ra ta nắm giữ được còn chưa đủ hoàn thiện. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa suy nghĩ, trong lòng suy đoán, phong chi pháp tắc có được cực tốc đặc tính. Nếu ta đem phong chi pháp tắc gia trì đến kim xà thiểm quang kích bên trên, có thể hay không liền để kim xà thiểm quang kích hoàn thiện? Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tu luyện, nghiệm chứng trong lòng mình ý nghĩ. Tại gia trì phong chi pháp tắc về sau, kim xà thiểm quang kích tốc độ công kích quả nhiên tăng lên sắp tới không chỉ một lần. Không đúng, cũng không phải là gia trì phong chi pháp tắc nguyên nhân. Xem ra là của ta đường hướng tu luyện sai. Nhìn thấy chính mình cái này một kích chi uy, Mạc Thanh Vân rất nhanh liền phát hiện chính mình vừa rồi suy đoán là sai lầm. Lập tức, Mạc Thanh Vân đưa tay sờ lên cằm, trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ đồng thời, hắn cũng không ngừng diễn luyện kim xà thiểm quang kích, nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán cùng suy đoán. Không biết qua bao lâu, tại Mạc Thanh Vân lại một lần vung kích dưới, hắn chợt phát hiện trong tay mình phần tiên chiến kích biến mất. Đúng, chính là như vậy. Ta cuối cùng đã tới nguyên nhân. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ kinh hãi, toát ra mừng như điên biểu lộ ra. Kinh ngạc nói, khó trách ta một mực không cách nào lĩnh hội kim xà thiểm quang kích chân lý. Nguyên lai nó chân đế lại là cái này. Nguyên lai kim xà thiểm quang kích chân lý chính là mượn nhờ kim chi pháp tắc phát sáng đặc tính, để cho người ta sinh ra một đạo thị giác điểm mù, cho một loại công kích biến mất ảo giác. Tìm được kim xà thiểm quang kích yếu quyết, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu huy động phần tiên chiến kích, nghiệm chứng trong lòng mình điều phỏng đoán này. Quả nhiên, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân huy động phần tiên chiến kích dưới, trong tay hắn phần tiên chiến kích đã không thấy tăm hơi. Có này có thể thấy được, phỏng đoán của hắn là chính xác. Hắn thật tìm tới kim xà thiểm quang kích chân lý. PS, canh 5 đến, các vị ngủ ngon.